Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 358, Tham Quan Cung Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam ở trong phòng tu luyện cảm thụ một hồi, hắn phát hiện ở chỗ này, hiệu quả tinh thần lực tầm bổ thần thức được tăng cường. Nếu có thể tiếp tục tu luyện như vậy, thần thức của hắn nhất định sẽ khôi phục nhanh hơn. Đây vẫn chỉ là một khách sạn thôi à, như vậy, nếu là cung điện của các hoàng giả kia thì hiệu quả tốt đến trình độ như thế nào? Khó trách sẽ đạt đến thập nhị giai, quả thật là khác biệt. Có đáng giá hay không, lão sư? Đường Tam nhìn Trương Hạo Nhiên cười nói. Đáng giá, rất đáng giá. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Đúng là rất đáng giá. Khi hắn cảm nhận được thần thức của mình được tầm bổ thì lập tức hiểu được nơi này quý giá đến nhường nào. Giá cả đúng là không rẻ, 10 nguyên tố tệ ở thành Gia Lý đã có sức mua rất kinh người, nhưng ở đây chỉ có thể lưu lại một ngày. Ngài đã từng tới tổ đình trước đây sao? Hai người đi tới phòng khách ngồi xuống. Trương Hạo Hiên gật đầu, nói. Đã tới hai lần, nhưng lúc đó ta luôn đến tổng bộ ở, không có tiền ở khách sạn. Trong tổ đình, người có thể ở khách sạn cũng không nhiều. Đường Tam cười khổ nói. Từ giá cả ta cũng cảm nhận được rồi. Lão sư, ngài định lúc nào đến tổng bộ? Trương Hạo Hiên nói. Trong hai ngày này đi. Ta nghĩ như vậy, tình huống của các ngươi vẫn nên giữ bí mật, cho dù tổng bộ bên kia ta cũng sẽ không báo cáo. Chuyện này ta đã cùng lão quan và Tư Nho thương lượng xong. Các ngươi trưởng thành cần thêm thời gian, bây giờ các ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Chúng ta lo lắng, nếu tổng bộ biết các ngươi ở thành Gia Lý tạo ra động tĩnh lớn như vậy thì sẽ có an bài khác, khi đó chúng ta muốn cự tuyệt cũng không dễ. Đường Tam gật đầu đồng ý, hắn sẽ không đi nơi nào khác, chỉ ở lại thành Gia Lý, bởi vì nơi đó có người quan trọng nhất trong đời hắn. Trương Hạo Hiên nói, cho nên ta chỉ báo cáo công tác của mình. Hiện tại ta đã thần cấp, cấp độ khác biệt, lại có công lao lớn, bây giờ đã là lam cấp cứu thục. Dù tổ chức có ham muốn tụ linh trận bàn thì cũng không làm khó ta. Ta đoán là cũng chỉ cổ vũ một chút, sau đó hỏi thăm tình huống bên thành Gia Lý. Không cần lo lắng, còn có, hoang ngôn về pháp trận đại sư mà chúng ta nói, ta cũng sẽ báo cáo với tổng bộ. Chuyện đột phá thần cấp lần này, nói thật là tổ chức làm ta có chút thất vọng. Tụ linh trận bàn kiếm được nhiều tiền như vậy, khẳng định tổng bộ thu lời không kém chúng ta, bọn họ vậy mà còn muốn nắm giữ. Ngươi đã nói muốn tiếp tục bán các trận bàn khác, lần này ta phải tranh thủ đả thông một đường dây tiêu thụ, về sau chúng ta tự bán. Nghe Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam lại nghĩ khác. Lão sư, ngài đi báo cáo công tác ta không có ý kiến gì, nhưng chuyện đường dây tiêu thụ thì không nên gấp. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, trận bàn mang đến lợi ích quá lớn. Chúng ta lần này không phải đi theo Linh Tê Thương Hội tới sao? Qua quan sát có thể thấy, Linh Tê Lục Yêu nhất mạch hẳn là có mạng lưới rất rộng phủ khắp yêu tinh đại lục, mà Linh Tê Lục Yêu Vương cùng Khổng Thước Đại Yêu Vương có quan hệ mật thiết, tương đối mà nói trong tương lai cũng dễ khống chế. Lần này chúng ta muốn lợi dụng Linh Tê Lục Yêu để giải quyết vấn đề sau đoàn chiến, ta cảm thấy có thể cân nhắc đến việc hợp tác với bọn họ. Tương đối mà nói thì sẽ an toàn hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Tê Lục Yêu Vương là một thương nhân sáng suốt, càng là người như vậy thì càng biết rõ làm như thế nào để thu được lợi ích lớn và ổn định. Trương Hạo Hiên nghe hắn nói như vậy, hai mắt trở nên sáng hơn. Ý ngươi là tương lai để bọn họ bán trận bàn của chúng ta, lần này cũng lợi dụng điều đó để bọn họ giúp các ngươi thoát khỏi sự chú ý của tổ đình. Đường Tam gật đầu, Trương Hạo Hiên nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam giải phóng tinh thần lực phong tỏa không gian xung quanh rồi nói nhỏ với hắn vài câu. Qua một hồi, Trương Hạo Hiên càng nở nụ cười tươi. Ngươi à, ngươi thật là... Đường Tam cười nói, cái này còn không phải là ngài dạy tốt. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Đừng nói như vậy, làm lão sư như ta thật là hổ thẹn, ngươi dạy ta còn nhiều hơn ta dạy ngươi. Trong lòng ta đã sớm không coi ngươi là một hài tử rồi. Đường Tam nói, lão sư chúng ta mới tới tổ đình, ngài thấy tổ đình có chỗ nào để chúng ta đi xem không, có lợi cho sự phát triển của chúng ta, cũng có thể mở mang kiến thức. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói, đương nhiên phải đến cung điện của các hoàng giả a, đó là nơi nhất định phải đi. Cảm thụ khí thức của các hoàng giả, đối với các yêu quái tộc và tinh quái tộc đều rất đáng giá. A, Đường Tam kinh ngạc nhìn hắn, cung điện hoàng giả cũng được tham quan sao? Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chính xác mà nói là chỉ mở ra một phần, để các tộc nhân cúng bái, đương nhiên ngoại tộc cũng được nhưng sẽ tốn nhiều tiền hơn. Đồng tộc thì nộp 5 nguyên tố tệ, ngoại tộc thì gấp đôi. Nhưng ta cảm thấy rất đáng giá. Ví dụ như, Độc Bạch hẳn là nên đi Thiên Hồ Cung xem một chút, chuyện này sẽ trợ giúp hắn lĩnh ngộ nhiều hơn. Đường Tam nói, không sợ bị phát hiện sao? Dù sao đó cũng là cung điện của Đại Yêu Hoàng. Thần thức của Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ rất đáng sợ. Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, việc này không cần lo lắng. Đầu tiên, mỗi một cung điện có hàng ngàn hàng vạn người tham quan, Đại Yêu Hoàng không có khả năng thời khắc nào cũng dùng thần thức đi kiểm tra. Huống chi, Đại Yêu Hoàng thường không hay ở trong cung điện của mình. Nơi thần thánh nhất trong tổ đình là tòa nghị hội, hầu như tất cả các Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng đều ở bên đó tu luyện. Dù không ở tòa nghị hội, khả năng lớn là bọn họ đi Thánh Sơn Hoàng tọa bên kia hơn là ở trong cung điện. Các ngươi hẳn là cảm nhận Thánh Sơn Hoàng tọa cùng cung điện hô ứng lẫn nhau đi. Chuẩn xác mà nói, Thánh Sơn Hoàng tọa là nơi các hoàng giả dùng để kết nối thiên địa, từ đó chuyển hóa thiên địa linh khí thành dạng mình cần, rồi rót vào trong cung điện của mình. Ở phương diện này, Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng cạnh tranh nhau rất khốc liệt, không ai chịu nhường ai. Cho nên, bọn họ thường xuyên đến Thánh Sơn Hoàng tọa để củng cố kết nối với thiên địa. Nghe giải thích của hắn, Đường Tam lập tức sáng tỏ. Khó trách thiên địa linh khí trong tổ đình lại nồng đậm như vậy, nhưng cũng vô cùng hỗn tạp. Đúng là do những cường giả này tranh đấu lẫn nhau mang lại. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói. Cho nên nói hoàn cảnh tu luyện trong khách sạn này rất khó có được. Thiên địa linh khí sau khi được chiết xuất rất thích hợp để tu luyện, hơn nữa còn nồng đậm hơn ngoại giới, đắt cũng là có lý do. Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói tiếp về các Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nếu đã đến tổ đình thì ta cảm thấy nhất định phải đi một vòng các cung điện này, một cái cũng không được bỏ. Ta tin tưởng nhất định sẽ có một số cung điện có khí tức tương thích với các ngươi. Những cảm thụ này rất có lợi cho sau này đột phá thần cấp. Đường Tam nói, lão sư ta vẫn luôn biết có hơn 10 vị Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng, vậy cụ thể có bao nhiêu vị a? Trương Hạo Hiên cười nói. Đây cũng là chuyện ta muốn nói với các ngươi. Ngươi gọi mọi người cùng tới đây đi, ta sẽ giảng cho các ngươi một chút. Vâng, ngay sau đó, Đường Tam vội vàng xuống dưới lầu gọi các đồng bạn tới, lần nữa đi lên tầng 6. Thủ vệ đã biết hắn, sau khi nghe hắn báo số phòng 666 thì cũng để bọn họ tiến vào. Vị yêu vương, đại yêu vương nào mà chẳng có nhiều tùy tùng, đúng không? 5 người tiến vào căn phòng số 666, 4 người Vũ Băng Kỳ lập tức tán thưởng. Đây là căn phòng xa hoa nhất mà bọn họ từng thấy. Cách chương.